Mình đứng chỗ cửa sổ nghe trong sân nha hoàn Mama bàn luận xôn xao. Nàng cảm thấy mấy người này là cười nhạo mình, nhất thời đau buồn cầm khăn ngã xuống giường không ngừng khóc. Trương Di Nương đi ra khỏi sân Nguyên Dung, liền sai người kêu Lý Mama tới hậu viện trong phủ. Lý Mama xưa nay quan hệ tốt với Trương Di Nương, nhưng Lý Thị không thích người nói chuyện huyên thuyên vào phủ, vì vậy ngày thường rất ít cho họ đi vào, nhưng hôm nay sớm đến mừng năm mới, Lý Thị không rảnh trông nom những chuyện này. Trương Di Nương gọi Lý Mama tới cửa sau dẫn tới viện mình cho nàng hai khối vải bố. Lý Mama sờ vải vóc bằng phẳng thật dày làm đủ hai bộ xiêm áo vui mừng cầm bỏ trong ngực. Ngồi bên cạnh bàn uống trà với Trương Di Nương, Trương Di Nương nói một chút chuyện liền kéo đến hôn sự của Nguyên Dung, thở dài với Lý Mama: ta chỉ sinh có một nữ nhi như vậy, tuy nói nàng không gọi ta là mẫu thân nhưng ta thao tâm cũng không ít hơn phu nhân. Lý Mama cười nói: trong bụng ngươi bò ra, để ý sẽ hơn người khác. Ta thấy nhị tiểu thư cũng lớn, qua năm sẽ cập kê, đã cho phép ai chưa? Trương Di Nương thở dài nói: lần này gọi ngươi đến không phải vì chuyện này sao? Nói xong hạ thấp giọng chỉ phương hướng phòng lớn nói: nhà này muốn đem Nguyên Dung cho phép cử nhân nghèo. Lý Mama chẹp tiếng tiếc rẻ nói: nhị tiểu thư xinh đẹp, ta xem còn hơn tam tiểu thư một chút, cứ như vậy chẳng phải uất ức nhị tiểu thư? Trương Di Nương vội nói: không đúng vậy sao? Chỉ là lão gia bị phu nhân lừa gạt cho là Nguyên Dung tìm không được người trong sạch, hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn tìm người nào niên kỷ tương đối nhà giàu có chút, nếu tương xứng ta cầu lão gia để xem lão gia có thuận theo hay không. Lý Mama che miệng cười nói: ta hôm nay tìm Di Nương vì chuyện này, vừa đúng ta đang có một người vô cùng phù hợp yêu cầu. Di Nương nghe bảo đảm hài lòng. Trương Di Nương vui vẻ nói: đã như vậy, ngươi nói mau, nếu là chuyện thành tiền thưởng không bạc đãi ngươi. Hết chương.